Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 2, kiếm tiền. Góc truyện audio.com. Đăng chương cho ngày mai luôn thể. Hắc hắc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ninh Uyên rời khỏi không gian, mò ra ngoài hâm lại đồ ăn mà ăn cơm. Đói chết cô rồi. Đợi sau khi no cái bụng, Ninh Uyên lại lết trở về phòng, ngồi trên giường bắt đầu tìm hiểu tiếp. Cô nhìn xem bảng thông tin của mình. Tên: Nam Cung Ninh Uyên. Chủng tộc: Nhân loại. Nghề nghiệp: Tinh linh sư. Cấp 1. Mana: 50. Tinh linh đã triệu hồi. Không. Điểm tích lũy: 100. Ninh Uyên nhíu nhíu mày. Thông tin vì sao chỉ có bấy nhiêu? Chỉ số sức mạnh đâu? Chỉ số thể lực gì đó đâu? Ký chủ: Sức chiến đấu lẫn thể lực của cô đều sẽ dựa vào tinh linh cô đã triệu hồi mà phân phối. Ý gì? Chính là nếu cô cùng tinh linh độ thành thục là 100. Cô có thể kết hợp sức mạnh của tinh linh mà dùng trong chiến đấu. Sức chiến đấu cùng thể lực sẽ dựa theo tinh linh mà cô mượn sức để tính. À, hiểu rồi. Tức là khi ta dùng sức mạnh của tinh linh, sức chiến đấu lẫn thể lực sẽ tính của tinh linh. Khi giải trừ thì ta trở lại làm cộng 4 sức chiến đấu bằng 0 đúng không? Ninh Uyên nhanh chóng hiểu được ý tứ của hệ thống. Không sai, là như thế. Coi như vị ký chủ này trí thông minh cũng không sai. Bớt nó phải lo nhiều thứ. Làm sao để gọi tinh linh? Mà cô rất tò mò tinh linh mà hệ thống nói sẽ là cái gì đây? Ký chủ làm nhiệm vụ. Khi hoàn thành sẽ phát một thẻ triệu hồi tinh linh bất kỳ. Ân, hiện tại cách mặt thế còn bao lâu? Thời gian cách mặt thế còn 1:507:63. Còn đang đếm ngược. Nga, tức là còn 2 tháng nữa. Có lẽ như thế là đủ thu mua chút vật tư. Cô biết khi mặt thế tới có lượng lớn phóng xạ lọt vào tầng khí quyển. Đem một đám động vật, thực vật biến dị hết. Nguồn nước cũng thế. Con người nếu uống phải nước phóng xạ. Ha ha, chết không thể nghi ngờ. Vì thú biến dị gây hỗn loạn rất nhiều. Gần như các quốc gia đều sức đầu mẻ chán vì chuyện này. Còn chưa ổn định thì sau đó chừng 3-4 ngày chính là alien tiến vào. Bắt đầu cuộc tàn sát đẫm máu. Vài tháng sau thì lại tới thêm chủng loại biến dị alien nữa cùng với vài loại dị hình ghê tởm từ không gian. Nhân loại chính là trở thành thức ăn cùng thú vui cho lũ săn mồi khát máu kia. Đừng nói đi ra tìm thức ăn. E là chỉ cần ra khỏi khu an toàn đã bị lũ săn mồi kia tìm ra mà phân thực luôn rồi. Nhân loại lúc đó căn cứ gần như chỉ có thể xây dựng ở vùng núi sâu hoặc là xây dựng dưới mặt đất. Tạo thành căn cứ ngầm chứ không ai dám có gan đi lại trên mặt đất. Lúc ấy vì còn chưa ổn định, rất nhiều người chết vì đói. Có cả căn cứ cho ăn thịt người vì thiếu thốn lương thực trầm trọng. Cần phải vài năm về sau, khi ổn định rồi mới bắt đầu gieo trồng trở lại. Sản lượng cũng không tốt lắm nhưng coi như cứu cấp tạm thời. Bản thân Ninh Uyên chính là một con tham ăn. Làm gì thì làm chứ ăn với ngủ là tuyệt đối không bỏ được. Vì sao hả? Ha ha, sau khi ba mẹ ly dị, cô chính là bị bỏ đói ở nhà suốt 5 ngày. Nếu không có hàng xóm phát hiện kịp thời cô đã chết từ lâu rồi. Bị đói đến hoảng rồi à, chính là từ đó. Cô tự mình tìm học nấu ăn. Bất kỳ cái gì đều học. Tự mình nấu tự mình hưởng thụ. Ninh Uyên mở máy tính. Nhìn xem tài khoản của Nam Cung Ninh Uyên có bao nhiêu tiền. Cô hiện tại cần kiếm rất nhiều để mua vật tư tích dần đâu. Sau khi nhìn số tài khoản, khóe môi Ninh Uyên khẽ cong lên đầy chế giễu. Nam Cung gia cùng Lâm gia cũng quá bạc đãi đâu. Tiền chỉ có 12 triệu làm tiền tiêu vặt. Nam Cung Ninh Uyên từ khi rời khỏi nhà vào đây thì cứ một năm chỉ được 5 triệu làm tiền tiêu. Mẹ nó, đây chính là bố thí ăn mày sao? Hai đại gia tộc lớn ở thủ đô, chỉ cho có tí tiền này, còn không bằng một đứa nhỏ gia đình bình thường tiêu xài một năm nữa. đồ dùng hàng ngày cùng quần áo gì đó, tiền phương tiện đi lại, sinh hoạt trong một năm chỉ có 5 triệu. May mắn con bé ngốc kia không có tiêu xài gì nhiều vì chỉ ở trong nhà. Nếu không cũng trả được mức tiền này. Hệ thống, có thể tạo tài khoản ảo giúp ta không? Ta muốn chơi chứng khoán Nga. Ninh Uyên híp híp mắt, nhìn vào trong màn hình. Có thể, tốn một điểm tích lũy. Hệ thống mi thật biết làm ăn a, làm đi. Đem 50 triệu cùng 12 triệu kia gộp lại. Tinh, đã làm xong. Trên máy tính của Ninh Uyên lập tức hiện ra thông tin và mật mã tài khoản. Cô nhanh chóng bắt đầu ngồi đó. Tay lướt liên tục trên máy tính. Vài giờ sau, tài khoản của Ninh Uyên đã tăng thêm 30 triệu nhanh chóng. Cô lại đóng máy, đi vệ sinh cá nhân rồi nằm xuống giường. Ninh Uyên dù có là trạch nữ thì cô tuyệt đối chính là bé ngoan đúng giờ ăn cơm đúng giờ đi ngủ. Tiền lúc nào cũng có thể tùy thời kiếm nhưng sức khỏe thì không được. Kiếp trước, cô chính là từ từ lần mò chơi chứng khoán mới có dư giả tiền mà trạch ở nhà ăn không ngồi rồi nhiều năm. Nếu dựa tiền trợ cấp của cha mẹ thì cô sớm đã chết đói rồi. Chơi nhiều năm chứng khoán như vậy, kinh nghiệm coi như cũng phong phú. Đôi khi tiền bay mất nhưng nhịn một tháng là có thể kiếm trở về. Cô luôn chính là kiểu để lại hậu chiêu. Tiền chính là lấy ra một nửa đi chơi chứng khoán. Sau đó nếu có chuyện gì thì còn có tiền mà ăn cùng làm vốn lấy trở về. Vừa rồi cô chính là đánh cược toàn bộ tiền. May mắn là kiếm về được một ít mà không thua lỗ. Coi như vận khí không sai ni. Vừa rồi nhìn bản thân trong gương, cô phải cảm thán là đứa nhỏ này sống quá thảm. Gầy đến trơ xương, làn da bởi vì không ra ngoài mà trắng bệch, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt đen to tròn, mái tóc đen dài đến eo, tóc mái che hết gần nửa khuôn mặt nhìn qua cực kỳ âm u. Nếu như bổ sung đầy đủ dưỡng chất, thân thể này tuyệt đối là bộ da cực kỳ hoàn mỹ đâu. Một chuẩn loli manh chết người a. Ninh Uyên nghĩ nghĩ một hồi. Ngủ lúc nào không hay. Đèn trong phòng cũng có hệ thống tốt bụng tắt dùm luôn thể. Thật tình, sao ta càng ngày càng giống hệ thống bảo mẫu thế không biết. Mercury đại nhân, ngài thật biết cách trả ân tình a. Hệ thống nhìn ký chủ ngủ ngon trên giường. Khẽ thở dài, cách chương.